Tuy không phải rất muốn mở miệng nhưng vẫn quyết định mở miệng. Nhưng lúc đó, giọng nói rõ ràng mà kiên định của Raku Konan từ phía dưới truyền đến. Nếu cô ăn, Sama không an bài. Konan khẩn cầu cô ăn. Sama yêu mến, đáp ứng mong muốn của Konan. Raku Konan ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào mắt Zen Koang. Zen Koang bỗng thầm thở phào. Konan nguyện ý đi theo Koang. Sama, ra sức vì Koang. Sama, cách chương.